liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Bị ngươi đánh bại, thiên thời, địa lợi, người và, chỉ đại khái chính là hiện tại cái tình huống này đi. Cái này một bộ tiểu thuyết tổng cộng có 3 bộ. Hiện tại muốn xuất bản bán chính là bộ thứ nhất. Thân là cái này một bộ tiểu thuyết giả tác giả, Đường Kiện tự nhiên đến tuyên truyền một cái mới được. Vừa vặn hiện tại đang chỗ cho người khác sinh chung nóng bỏng nhất được chú ý nhất thời điểm. Cho nên như vậy một tuyên truyền, ngày mai lượng tiêu thụ lẽ ra có thể tăng cao không ít. Mặc dù hắn chưa xem xong cái này một bộ tiểu thuyết, nhưng theo hệ thống nơi đó hối đoái đi ra ngoài tiểu thuyết, chất lượng chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Ngược lại tốt canh gừng bưng ra ngoài, Lưu Vũ Yên cũng vừa tốt tắm xong đi ra. Nàng mới vừa có nghe được Đường Kiện đang lầm bầm lầu bầu, cho nên tò mò hỏi một câu, mới vừa rồi là ai gọi điện thoại tới sao? Đường Kiện nói, là tổng biên tập Lâm phát tin tức qua tới. Chính là đoạn thời gian trước ta cho bọn hắn gửi bản thảo hợp tác cái kia quyền tiểu thuyết ngày mai sẽ phải xuất bản bán rồi, cho nên cố ý cho ta biết một chút. Nói đến chỗ này, Lưu Vũ Yên nhất thời nghĩ đến ít ngày trước nhà xuất bản tổng biên tập Lâm còn gọi điện thoại qua tới hỏi Đường Kiện có rảnh rỗi hay không tổ chức sách mới buổi họp báo một kiện sự này. Cho nên nàng suy nghĩ một chút, đề nghị, hiện tại chúng ta như thế lúc nhàn rỗi, nếu không ngày mai tìm một chỗ tạm thời tổ chức một cái sách mới buổi họp báo. Được rồi, hiện tại coi như tổ chức sách mới buổi họp báo cũng không kịp rồi. Hơn nữa chúng ta cũng không có thời gian làm cái này. Tổng biên tập Lâm hai ngày trước gọi điện thoại qua tới hỏi hắn có muốn hay không tổ chức sách mới buổi họp báo thời điểm. Đường Kiện không chút do dự cự tuyệt. Cho nên bây giờ coi như tạm thời quyết định muốn tổ chức sách mới buổi họp báo cũng đã muộn. Lưu Vũ Yên sâu đến Đường Kiện tinh túy. Nói, thời gian chính là nhũ câu. Chen chúc không thì có rồi. Đường Kiện cười một tiếng. Nói, tới, ngươi nằm ở trên giường. Làm gì? Lưu Vũ Yên nghi ngờ hỏi. Đường Kiện không đứng đắn nói, ngươi bị cảm, tối nay không thể làm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lưu Vũ Yên không nói gì mà đảo cặp mắt trắng dã. Tiểu tiện nhân này rõ ràng liền biết nàng nói làm gì cũng không phải là ý đó. Tại sao phải ta nằm xuống? Nàng lại nghi ngờ nhìn lấy Đường Kiện. Chỉ thấy Đường Kiện dứt khoát một cái công chúa ôm đem nàng cho ôm, sau đó thả lên giường, để cho Lưu Vũ Yên nằm xuống. Nói, những lời này còn có một loại cách nói khác. Thời gian chính là nhũ câu. Nằm xuống liền không rồi. Lưu Vũ Yên đảo cặp mắt trắng dã. Nguyên lai đây chính là tiểu tiện nhân này muốn chính mình nằm xuống ý tứ a. Nàng nằm ở trên giường bới bới cổ áo dòm bên trong. Sau đó phản bác, không đúng, nằm xuống rõ ràng còn có. Đường Kiện cũng là chịu phục. Hắn không tin mà tiếp cận qua đầu dự định nhìn một chút. Lúc này Lưu Vũ Yên âm thanh tiếp lấy vang lên, chính là so với bình thường chiều rộng chút. Dạ dạ dạ, người đánh bại. Đường Kiện không nói gì, vừa buồn cười mà kéo Lưu Vũ Yên tay nhỏ, đem nàng kéo rời giường. Nói, nhân lúc nóng đem canh gừng uống rồi, sau đó ngủ sớm một chút, chờ lúc nào đó cảm mạo tốt rồi, giảm sốt rồi, chúng ta lái xe tiếp lên đường. Lưu Vũ Yên ngoan ngoãn ngồi ở tiểu trước bàn cơm, bưng lấy cái kia một chén canh gừng thổi mấy cái, sau đó từ từ uống còn có chút nóng đầu lưỡi canh gừng. Đường Kiện là mở điện thoại di động lên Weibo, sau đó tuyên truyền một lớp, sách mới ngày mai 12 giờ trưa xuất bản bán, đến lúc đó các sách lớn tiệm đều có thể mua, trừ thật thể tiệm sách, cũng có thể lục soát thời đại văn học kỳ hạm điếm tiến hành mua trên Internet. Đúng rồi, hai ngày nay bị người khác bêu xấu tới bêu xấu đi. Cho nên ta quyết định sau đó liền viết tiểu thuyết xuất một chút bài hát mới. Từ nay không lại chụp diễn, không lại liên quan đến giới giải trí những chuyện khác. Hy vọng mọi người không muốn lại coi ta là thành minh tinh. Bởi vì minh tinh cái từ này đã trở thành bẩn thỉu đại ngôn từ. tiên truyền sách mới. Đồng thời, Đường Kiện lại cố ý nói một chút chính mình thật muốn rời khỏi giới giải trí một kiện sự này. Đồng thời đem minh tinh mang theo bẩn thỉu ý tứ, dùng cái này tới đưa tới những minh tinh kia môn bất mãn. Nhìn lấy Đường Kiện điều này Weibo, hắn những người ái mộ lại bắt đầu mắng Lâm Kính Văn cùng Trác Hiểu Vĩ rồi. Nếu không phải là bởi vì bị bọn họ ác ý bêu xấu, Đường Kiện liền sẽ không làm rời khỏi giới giải trí quyết định. Trước mắt, cái quyết định này đối với những thứ kia chân ái fan mà nói, quả thật là chính là một cái khó mà tiếp nhận sự tình. Bất quá cũng còn khá. Đại đa số fan thích Đường Kiện bột Đường Kiện đều là bởi vì Đường Kiện ca khúc cùng với tiểu thuyết. Mặc dù Đường Kiện tuyên bố rời khỏi giới giải trí, nhưng hắn sau đó còn viết tiểu thuyết, còn ra bài hát mới cũng đã đủ bọn họ thỏa mãn rồi. Mấy phút trôi qua, đêm đã khuya, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đã sớm chìm vào giấc ngủ. Rất lâu, Đường Kiện trở mình, tay phải rơi ở trên giường trống không? Không có đồ chống giữ. Hắn mơ mơ màng màng động mấy cái tay phải, sau đó đột ngột tỉnh lại. Trên giường, chỉ có một mình hắn. Nhà cầu là tắt đèn. Hắn xuống giường nhìn một chút, sắc mặt không khỏi thoáng qua một tia trách cứ cùng tức giận. Không nghĩ tới Lưu Vũ Yên lại thừa dịp hắn ngủ thời điểm chạy đến trước mặt một cái ghế salon trên. Đi ngủ tới, đây là sợ đem cảm mạo truyền cho chính mình, cho nên mới len lén chạy đến trên ghế salon ngủ đi. Không nói gì, đây thật là một cái tự chủ trương nữ nhân ngốc a. Đường Kiện đi tới đưa tay sờ cái trán của Lưu Vũ Yên một cái. Cũng còn khá không có làm sao nóng rồi. Sau đó, hắn nhẹ nhàng ôm lấy co giúp ở trên ghế salon đang ngủ say Lưu Vũ Yên. Niếp thủ niếp cước đi trở về đi đem nàng cho thả lên giường. Đánh một cái buồn ngủ 10 phần ngáp, Đường Kiện cho Lưu Vũ Yên đắp chăn. Sau đó đi tới ngủ ghế salon. Khoan hãy nói, cái này chiều dài không đủ, diện tích lại hẹp ghế salon, ngủ dậy tới thật không thoải mái, còn không bằng học nhị cấp một dạng nằm úp sấp ngủ dưới đất. Bất chi bất giác, một đêm trôi qua rồi. Lưu Vũ Yên theo thói quen dậy sớm, bên ngoài sắc trời còn chưa phải là rất sáng. Nàng khi tỉnh lại nghi ngờ ừ một tiếng, rõ ràng tối hôm qua ngủ là ghế salon, làm sao tỉnh lại lại nằm ở trên giường? Chẳng lẽ là đang nằm mơ? Nhìn một chút bên người, sắc mặt của Lưu Vũ Yên bỗng nhiên trở nên có chút khẩn trương sợ hãi. Nàng tỉnh lại không có thấy Đường Kiện, trong xe cũng không có động tĩnh gì. Mãi đến mặc vào giày đi tới trước mặt nhìn một chút, nàng lúc này mới nhìn thấy Đường Kiện nằm ngủ trên ghế salon rồi. Tên ngu ngốc này, Lưu Vũ Yên nhặt lên rơi trên mặt đất chăn, sau đó đắp lên trên người của Đường Kiện. Cuối cùng, nàng niếp thủ niếp cước đi tới phòng bếp nhỏ bên trong chuẩn bị bữa ăn sáng. Một lát sau, trứng gà tươi rán bánh mì mùi thơm truyền tới. Đường Kiện không khỏi bị cái này thơm ngát mùi vị đánh thức. Cảm mạo tốt một chút chưa? Nhìn lấy trong phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng Lưu Vũ Yên, hắn ân cần đi tới hỏi. Tốt hơn nhiều, sẽ không có chuyện gì rồi. Lưu Vũ Yên cũng không có đề cập bọn họ trước sau ngủ ghế salon sự tình. Bởi vì nàng cùng Đường Kiện đều lòng biết rõ, cho nên giữa hai bên liền không mở ra mà nói rồi. Đánh răng rửa mặt, ăn điểm tâm xong, Đường Kiện lại cho Lưu Vũ Yên đo một cái nhiệt độ cơ thể. Một lần này nhiệt độ cơ thể liền rất bình thường rồi. Xem ra tối hôm qua thuốc cùng canh gừng cũng không có ăn uống chùa. Đến trưa, thật thể sách bắt đầu ở tuyến trên tuyến hạ đồng bộ bán ra. Cái này một bộ đến từ địa cầu xưa nay chưa từng có cứng rắn tiểu thuyết khoa huyễn bắt đầu ở cái thế giới này bày ra phong mang của nó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,